Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1401, Mi như liễu lai mâu như nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung Đồ đi hải thấy Trọng Huyền Tuân, Tuân bị thương nặng không thể nói, Hung Đồ giận, chỉ tay Điếu Hải Lâu bảo hộ tông trưởng lão Lưu Vũ viết, Điếu Hải Lâu cần phải thường hận này. Lưu Vũ đối viết, người có si ngu hiền tiếu, mệnh duy họa phúc tự kêu gọi. Cho nên chiến, nâng quyền bại Lưu Vũ tại Tinh Châu Đảo. Tái chiến Đặng Văn, bại. Lại chiến Hải Kinh Bình, lại bại. Điếu Hải Lâu bảo hộ tông trưởng luôn có 8, đều được thần lâm. Hung Đồ liên tiếp đánh bại kia 3, những người còn lại tận tránh. Lưu Vũ ho ra máu viết, cận hải chư đảo, thần lâm không thể quát tháo. Nếu không phải phù đồ cũ nghĩa, Hung Đồ cần phải không thể trở về. Hung Đồ đối viết, có lý, cho nên kêu gọi Cát Thọ đao tây tiến, chém ra nộ hải, tại muôn người lúc trước, du ngoạn sơn thủy động chân. Lúc Tịnh Hải trưởng lão từ hướng vãn tại, Hung Đồ qua mà không nói. Là đăng thiên giai, khiêu chiến Điếu Hải Lâu đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân. Song phương chiến tại Cửu Thiên. Đại chiến 3 ngày đêm, phong lôi phương nghỉ. Hung Đồ cánh tay trái đã đứt, cười to mà đi. Người đều cho rằng Hung Đồ chiến bại. Tự mình Sùng Quang thán viết. Ta mất thọ 13 năm. Cho nên lấy trầm hải bích tinh thường Trọng Huyền Tuân, cận hải trí. Tinh hà trong không gian, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện nhau. Trọng Huyền trừ lương tại cận hải quần đảo Dương Oai chuyện, đương nhiên không phải hôm nay mới phát sinh, chẳng qua là hôm nay mới nghe Trọng Huyền Thắng nói đến. Khương Vọng một bên vùi đầu lên đường, một bên tu hành đọc lịch sử, lại là bỏ lỡ rất nhiều biến ảo phong vân. Định Viễn Hầu đao, thật có thể cắt thọ. Khương Vọng mặt có kinh sắc. Trọng Huyền Thắng liếc mắt. Bằng không ngươi cho rằng hắn lão nhân ra vì cái gì nấn ná thần lâm cảnh lâu như vậy. Tề hạ tranh bá lúc đó, hắn cũng đã là thần lâm cảnh giới, mặc dù không hiện danh, kỳ thực cùng cảnh khó có kia thất. Tề hạ tranh bá sau, lại càng hiệu vì đông vực đệ nhất. Mài rũa nhiều năm như vậy, thật sự là bởi vì con đường quá mạnh, khó cầm kia thật. Tùy tiện phá cảnh, ngược lại có thiếu. Vậy lần này, đã nhiều năm như vậy, cũng nên viên mãn rồi. Chẳng qua là thúc phụ hắn lão nhân ra nói, Cát Thọ đao không thể vô danh cục, luôn luôn tại đẳng thời cơ thỏa đáng mà thôi. Tề Dương trên chiến trường vốn là hy vọng Dương Kiến Đức có điều biểu hiện, đáng tiếc hắn rơi vào ma công. Trọng Huyền Thắng nói, lần này ra biển, vì ta kia đường huynh ra mặt là kia một, áp chế Điếu Hải Lâu thế vì kia hai. Chuyện nhà quốc sự nhất thể, hắn liền chứng nhận này động chân. Nguy tầm chân trước tụ tập cường giả đánh lén Vạn Đồng, thanh thế tăng mạnh. Lấy hắn trầm đô chân quân quyết đoán, chống giữ một thanh xa chưa đạt được thành lập dự trù trấn Hải Minh. Trọng Huyền trừ lương chân sau liền đi Điếu Hải Lâu quát tháo. Tề quốc đối Điếu Hải Lâu chèn ép, đích xác là nửa điểm không nương tay, cách đêm thời gian cũng không cấp, quả thực là cả ngày lẫn đêm hàng năm. Lần này Hung Đồ nếu như không có viên mãn, Tề quốc chắc hẳn cũng sẽ có đường hành động. Nhưng là thế nào cũng không bằng Hung Đồ xuất thủ tới, hợp tình hợp lý, tới chấn hám nhân tâm. Hung Đồ vì tự mình chất nhi ra mặt, ai cũng tìm không ra lý tới. Mà hắn thần lâm vô địch, nói động chân liền động chân, mới vào động chân liền đao chỉ cận hải quần đảo đệ nhất chân nhân Sùng Quang. Như thế hung uy, có thể nào không để cho hải dân hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại mỗi trở về cọ chỉ điểm lúc, đối mặt Trọng Huyền trừ lương cái loại kia ngưỡng di cao cảm giác, Khương Vọng cảm khái nói. Mới vào động chân liền có thể chiến thắng Sùng Quang chân nhân, Hung Đồ đại nhân thật là khiến người núi cao ngưỡng chỉ. Đến động chân chi cảnh, hợp lại đúng là đối cái thế giới này lý giải. Nào có cái gì năm tháng lâu dài, chỉ có đạt người làm đầu. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Bất quá thúc phụ nói hắn cũng không thể coi như là thắng. Dù sao tu vi càng cao, nhục thân càng mạnh, một khi bị hao tổn, phục hồi như cũ ngược lại càng khó khăn. Hắn lão nhân ra tại động chân chi cảnh đoạn một điều cánh tay, so với mất thọ 13 năm cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên phần này tổn thất, triều đình có thể bù đắp. Đây chính là xuất thân ưu thế rồi. Trọng Huyền Thắng tu vi hiện tại đã ổn tại Khương Vọng phía dưới, nhưng là đối với tu hành cảnh giới nhận biết vẫn là vượt xa Khương Vọng. Trọng Huyền trừ lương cùng hắn tán gẫu đôi câu vài lời, đối Khương Vọng mà nói đều là khó được tu hành kiến thức. Cái gọi là sinh tử thịt người bạch cốt linh dược, kỳ thực không hề hiếm thấy, nhưng này chút ít nhiều chẳng qua là châm đối với người bình thường. Người tu hành cốt nhục mệnh hồn, cũng đã tu luyện tới trình độ nhất định, một khi bị hao tổn, không phải phổ thông linh dược có thể cứu vãn. Càng là cường đại người tu hành, một khi bị hao tổn, càng là cần trả giá càng nhiều đại giới. Như ban đầu Điếu Hải Lâu chân nhân cô Hoài Tín chuẩn bị hiện trường cứu sống Quý Thiếu Khanh, chính là lại là pháp đàn lại là nhiều tài liệu chuẩn bị. Nếu đúng phải cứu một cái vừa mới chết người bình thường, chỉ cần không phải hồn phi phách tán loại này, cô chân nhân chỉ sợ tùy tiện tìm một phần linh dược cũng đủ. Còn nếu là thần lâm cảnh tu sĩ chiến tử, lại cũng không phải là cô chân nhân có thể cứu vãn rồi. Đương nhiên phương diện này kiến thức, khương vọng hay là hiểu, không chỉ có là bởi vì tu hành lâu ngày, tích lũy dần sâu, quan trọng hơn chính là, chính hắn cũng thể nghiệm qua phần còn lại của chân tay đã bị cụt cảm giác, ấn tượng phi thường khắc sâu. Hắn thiếu hụt thiếu, là Trọng Huyền Thắng này thuận miệng một câu. Động chân chi cảnh, hợp lại là đúng cái thế giới này lý giải. Trọng Huyền Thắng hiểu những thứ này, hắn không hiểu. Khương Vọng lắc đầu, loại này cảnh giới cường đại, không phải ta có khả năng tưởng tượng, hay là hàn huyên một ít ta có thể đủ lý giải vậy. Ban đầu Sùng Quang chân nhân dẫn hắn đi mê giới, loại này kỳ quái cảm giác là hắn đến nay cũng không thể đủ nhận thức rõ ràng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được Sùng Quang chân nhân rất mạnh, nhưng không cách nào lý giải mạnh đến cái gì tầng thứ. Ta cũng vậy biết kia nhiên không thể biết kia nguyên cớ, cái gọi là lý giải nhất nhưng vẫn còn muốn chứng thực đến cảnh giới của mình trên. Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói một câu, liền nói. Thái tử tặng một phần lễ vật cho ngươi. Hắn a a đang cười, rất có một ít ác thú vị nói. Bây giờ đang ở trong phòng của ngươi thật tốt cung cấp, liền cung cấp tại 11 điện hạ kia bức chữ phía trước. Như vậy là kỳ rồi. Khương Vọng trừng mắt lên con ngươi. Vì cái gì lúc này cho ta tặng quà? Đưa cái gì? Nếu như không có nhớ lầm, lần này rời đi lâm chi phía trước, hắn là hung hăng đắc tội thái tử mới đúng. Đưa là một chậu hoa, quân tử lan. Nghe nói là thái tử tự tay nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tại sao lúc này mới đưa chứ sao? Trọng Huyền Thắng tựa cười mà không phải cười nói. Bởi vì Trường Nhạc Cung lúc trước đóng cung một tháng, thái tử rảnh rỗi còn không có mấy ngày. Khương Vọng trong lòng ám run sợ, biết được này. Đóng cung một tháng, ước chừng là được Tề Thiên Tử đối Khương Vô Hoa gõ đánh một trong rồi. Nhưng vẫn là hỏi, Trường Nhạc Cung bởi vì sao lý do đóng cung đâu? Trọng Huyền Thắng vui tươi hớn hở tiếp tục nói. Thái tử thành tựu thần lâm, hạ người không dứt, Trường Nhạc Cung yến ẩm cả ngày. Thiên tử viết, thái tử đắc ý vênh váo, nói năng tùy tiện khờ, ứng với đóng cung một tháng lấy tự xét lại. Cho nên cứ như vậy rồi. Khép kín cửa cung, không cho trong ngoài cấu kết, ở một trình độ nào đó, hầu như có thể đợi cùng với bị đánh vào lãnh cung. Mặc dù này, lãnh cung, kỳ hạn chỉ có một tháng, nhưng đối với thái tử mà nói, đã là phi thường không tốt tín hiệu. Cho nên hắn vừa ra tới liền cho ta tặng quà, là muốn biểu đạt cái gì? Người tại Tề quốc bên ngoài, Khương Vọng ngữ khí ung dung, thậm chí còn thuận miệng mở ra cái vui đùa. Hắn nhớ kỹ ta rồi. Tỏ vẻ thù này không quên. Đưa hắn tự mình nuôi hoa, đương nhiên là tỏ vẻ hắn tha thứ, tỏ vẻ sẽ không nhớ mối thù của ngươi, tỏ vẻ đối với ngươi vị này đại Tề thiên kiêu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi mặc dù lấy kẻ thù đợi hắn, hắn lại vẫn lấy quốc sĩ đối đãi ngươi, đây chính là chúng ta nhân hậu Đông Cung. Cái gì kẻ thù ta cũng không phải là nhằm vào hắn. Khương Vọng phản bác một câu, lại trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy có mấy phần có thể tin. Quân tử Lan có chú ý, quân tử Nha, cùng mà bất đồng. Quân tử chi giao, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Trọng Huyền Thắng nói, hắn cũng không muốn trên lưng làm cho ngươi rời xa lâm chi tiếng xấu. Hơn nữa, ta suy nghĩ một chút, hắn quả thật không tất yếu hận ngươi. Nói như thế nào? Ngươi nâng ba kiện vụ án, thiên tử đều cho phép rồi, hơn nữa làm được là gọn gàng linh hoạt, nói rõ tại đập núi chấn hổ. Nói rõ bất kể có hay không ngươi, 17 năm trước món đó vụ án, tại thiên tử trong lòng thủy chung là có đâm. Lần này coi như là rút rồi. Đối thái tử mà nói, phúc họa còn chưa biết được. Thái tử vào lúc này thành tựu thần lâm, chợt xem là có tật giật mình, cho thiên tử gõ cơ hội. Đổi lại góc độ xem. Thiên tử muốn gõ hắn, hắn liền ngoan ngoãn vươn tay ra, khiến thiên tử tận tình tay chân bản. Này sao lại không phải một loại trí tuệ đâu? Nếu là hắn nắm tay giấu đi, đằng thiên tử chính mình tới tìm địa phương đánh, có thể chưa chắc cũng chỉ là tay chân tâm rồi. Trọng Huyền Thắng dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, thái tử càng là không hận ngươi, lại càng có thể nói rõ, hắn đối thiên tử xử trí không có chút nào câu oán hận. Cho nên hắn chẳng những không nhằm vào ngươi, ngược lại tiếp tục đối với ngươi lấy lòng. Đối với ngươi lấy lòng, là được đối thiên tử bề ngoài trung thành, này làm thế nào không được. Khương Vọng thở dài nói. Các ngươi những người này thật là phức tạp. Nhưng thái tử là thật không oán ngươi, hay là giả không oán ngươi. Nhân tâm như uyên, ta liền không có bản lĩnh xem thấu. Trọng Huyền Thắng buông tay ra. Nhớ tới cùng Khương Vô Hoa ngồi cùng bàn húp cháo quang cảnh, Khương Vọng trì hoãn tiếng nói. Thái tử có lẽ là nhân hậu. Nửa câu sau lại là bấm ở trong lòng, không có nói ra. Đương kim hoàng hậu lại là chưa chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vĩnh viễn không thể quên được đem một cái phụ thân thi thể ném ở 3 tuổi nữ nhi trước mặt hành vi. Hầu như có thể lấy được xưng tụng thô bạo rồi. Mặc dù đương kim hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhiều năm, đoan trang ung quý, chưa từng có một chuyện thất nghi, thậm chí riêng có nhân danh, thường khuyên thiên tử thiếu giận. Nhưng một cái biết thời biết thế, liền suýt nữa khiến Lôi Quý Phi một thi hai mệnh. Đang ép chết cắn chặt không tha Lâm Huống sau đó, còn cố ý đem thi thể của hắn vứt xuống nữ nhi của hắn trước mặt. Người như vậy, như thế nào có thể không mang thù? Thiên tử tại vị hoàn hảo, hắn một cái ngoài thần, cũng không thế nào có thể bị hoàng hậu chỗ ảnh hưởng. Thiên tử ngày nào đó nếu như thoái vị rồi, hoàng hậu liền chưa chắc còn có thể khoan dung. Đương nhiên lời này không cần cùng Trọng Huyền Thắng nói, mập mạp này mỗi ngày quan tâm sự tình đã đủ nhiều rồi. Trọng Huyền Tuân lần này tại hải ngoại như vậy uy phong, hắn không khỏi lại có chút ít bị áp chế. Hiện tại không có gì phiền toái là được, ngày khác nếu là có người nghĩ lôi chuyện cũ, ta cũng không phải là hôm nay ta đây. Khương Vọng như thế nói ra, đương nhiên, ta cũng không phải hôm nay ta. Đại trượng phu sống ở thế gian, há có thể buồn bực sống người xuống. Đến lúc đó cần phải là người khác xem chúng ta sắc mặt. Trọng Huyền Thắng cực có khí thế phụ họa một câu, sau đó nói. Tóm lại sự tình là được như vậy, chuyện này, ngươi chủ động trêu chọc phiền toái, coi như là đã qua một đoạn thời gian. Hết bận sở quốc sự tình, là có thể trực tiếp trở lại. Ngươi nói thật hay giống như ta là bị buộc đi dường như. Khương Vọng nói lầm bầm. Ta là thật sự cùng Tả Quang Thù sớm có ước định. Trọng Huyền Thắng cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi tinh hà không gian. Đương nhiên, lần này mở ra tinh hà không gian phí dụng, là Khương Vọng kết. Sở Bao La, cũng cho tới bây giờ đều là nam vực phồn hoa nhất địa phương. Khương Vọng rời đi Vân Quốc sau, một đường đi về phía nam, qua Tống Quốc mà không vào, phục đi 7 ngày, liền đến Sở Quốc. Đương nhiên, nếu như tại Đông Vực, khoảng cách này ngược lại không nên tốn thời gian như vậy lâu dài. Tứ phẩm thanh bài bộ đầu, đại có thể bay thẳng Đông Vực không trở ngại. Tại Nam Vực liền không khỏi muốn thủ chút ít quy củ. Sở Quốc phương Bắc này một tòa biên thành, tên gọi Lâm Thương, danh tự này chợt xem cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng đáng nhắc tới chính là Tống Quốc thủ đô, tên là Thương Khâu. Sở Quốc tại biên thành tên trên đều như vậy không thêm vào che giấu, xưa nay đối quanh thân quốc gia thái độ, quả thật có thể nghĩ. Khó trách Tống Quốc người thường lấy Sở rất miệt. Đương nhiên Sở Quốc người cũng không quá quan tâm cái gì man di các loại miệt gọi, chỉ cần không phải dán vào mặt giễu cợt, nghe được cũng thường thường cười bỏ qua. Tống Quốc người chỗ tôn sùng lễ giáo cái gì đó, nhất Sở người chỗ khinh miệt. Sở nhân ái hoa phục điêu khắc lâu, yêu lãng mạn tự do. Dưới trời sáu đại bá chủ quốc bên trong, có thể nói là khí chất nhất. Tản mạn, một cái quốc gia, mục quốc nhi nữ quả thật ưa thích tự do tự tại, sùng bái tự do bay lượn ưng, tận tình chạy băng băng mã, hung ác đoàn kết sói, nhưng dù sao còn có một vị trí cao thần muốn kính. Sở có rất nhiều thần chỉ tín ngưỡng, nhưng đại đa số Sở người kỳ thực cũng không thế nào tin thần. Đối rất nhiều phổ thông Sở người đến nói, bọn họ chẳng qua là ưa thích những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia thần thần quỷ quỷ thần bí không khí. Vui mừng lúc liền, tâm đã thành này bò lổm ngổm lấy linh, thần này quỷ này mời cao uống. Mất hứng liền, mà lại tới cắt đầu bò, bình sinh nhẹ nhàng vui vẻ trở xuống rượu. Xé ra mã diện, bắt hỏi Diêm La. Một, tóm lại phi thường tùy tâm sở dục. Về phần Khương Vọng vì cái gì biết những thứ này. Kia một bộ hầu như lấp đầy chữ vật hạp, hành hạ đến hắn khổ không thể tả sự đau tạc hải, đương nhớ một công. Khương Vọng không dám không đọc, không dám không lưng. Lên đường mấy ngày nay, nhưng rảnh rỗi nhàn rỗi, không phải tu hành, là được học thuộc lòng. Dù sao Tề Thiên Tử có thể nói đùa, hắn lại không tư cách đem Tề Thiên Tử trong lời nói đương vui đùa đối đãi. Lâm Thương Thành là một tòa biên thành, không giống Khương Vọng đã thấy những. Thứ kia biên thành giống nhau tục tằng trầm nghiêm túc, ngược lại là lộ ra tinh xảo, hoa mỹ cùng phồn vinh. Cùng kia nói đây là một tòa chiến tranh thành thị, chi bằng nói là một tòa buôn bán thành thị. Nhưng là cửa thành trên lầu đứng nghiêm binh lính, cùng những thứ kia trói lọi gác ở thành lâu hoa lệ quân giới, cũng tại miêu tả tòa thành thị này vũ lực. Đứng ở Lâm Thương dưới thành, Khương Vọng còn đang suy nghĩ như thế nào ghi danh vượt qua kiểm tra. Là báo hắn Hoàng Hà đứng đầu danh hiệu, hay là biết điều một thoáng, lộng một cái dùng tên giả. Đột nhiên cửa thành mở ra, một bưu kỵ binh tịch quyển bụi mù mà đến. Này đội kỵ binh khí thế tương đối bất phàm, tuyệt đối là tinh duệ trong tinh duệ. Người người xuyên giáp phi áo dài, điêu khắc văn hoa lệ áo giáp phía trên, ánh sáng như dòng nước động. Trừ trước một vị tướng lĩnh ngoài, đồng loạt hỏa hồng sắc chiến bào tại không trung thiêu đốt. Khố Hạ Tuấn Mã thuần một sắc đỏ ngầu, miệng chén lớn vó ngựa đạp địa như sấm. Kinh được người đi đường dồn dập né tránh. Khương Vọng vốn tưởng rằng này đội Sở Quốc kỵ binh là muốn thi hành cái gì quân sự nhiệm vụ, không muốn gây chuyện, đàng hoàng cùng người đi đường cùng nhau tránh tại bên đường. Không nghĩ đến này, đội kỵ binh lại tựa như nhìn chăm chú hắn, thẳng hướng hắn tới. Đợi đến phụ cận, đầu lĩnh một thành viên khoác thủy lam sắc chiến bào tướng quân bắt lại mũ giáp, lại là một cái dung mạo tuấn tú tiểu tướng. Lông mày như liễu tới mâu như nguyệt, rất trong suốt đẹp mắt. Chỉ đem dây cương vừa kéo, khố hạ kia thất màu xanh ra trời thần câu liền bỗng nhiên tại Khương Vọng trước mặt, người lập mà lên, khàn giọng như long. Kia tiểu tướng vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, nói không nên lời thần thái tung bay. Cách chương.